Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 80, tôi không đồng ý bảo lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ khi bắt đầu, nhà họ Hứa đã không thể chịu được nữa. Nếu Trần Hạo Hiên tiếp tục dồn bọn họ vào chỗ chết, nhà họ Hứa e rằng hậu quả của việc đó thì Hứa Ý Nam không thể tưởng tượng nổi và không dám tưởng tượng. Tôi biết, tôi đã sai trong chuyện này. Tôi không nên yêu cầu các tay săn ảnh chụp lén Kiều Ninh. Và tôi không nên để họ đưa tin bừa bãi. Để họ nhầm lẫn trắng đen. Khiến cô Kiều bị bạo lực mạng. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh. Mong anh có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm. Và có thể buông tha cho Hứa ra. Hứa Ý Nam nói với Trần Hạo Hiên bằng một giọng trầm. Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như lúc mới bước vào phòng nữa. Hứa Ý Nam đã có thể tỉnh dậy nhờ những lời nói của anh. Nếu Hứa Gia thực sự không thể chịu nổi nữa thì Hứa Gia có thể thực sự rơi từ tầng lớp thượng lưu xuống những tầng lớp thấp kém dưới cùng. Hứa Ý Nam không thể chấp nhận nổi chúng. Cũng không thể chấp nhận cuộc sống đang trên trời bỗng nhiên đổ sập. Vì vậy, cô ta đã chọn cách xin lỗi. Sau khi Hứa Ý Nam nói xong, Kiều Ninh mới nhận ra rằng Háo Gia hot search trên mạng cách đây không lâu là do Hứa Ý Nam gây ra. Trần Hạo Hiên lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt không chút thay đổi. Tôi phải tha thứ cho cô nếu cô xin lỗi sao? Ngay cả khi xin lỗi, cô ta sẽ không thể cưỡng lại được một chút tổn thương mà Kiều Ninh phải gánh chịu từ vụ bạo lực trên mạng. Không phải tất cả những lời xin lỗi đều có thể đổi lấy được sự tha thứ và có thể coi như chưa xảy ra. Mấu chốt là chúng ta đã xảy ra. Ta không thể coi như chưa xảy ra được. Hiện thực khác với tưởng tượng. Tất cả những gì anh biết là đã bị người ta hãm hại và anh muốn trả thù cho cô mà bắt kẻ gây ra phải nếm trải gấp nghìn lần so với cô. Hứa Ý Nam nhất thời không nói nên lời. Và cũng không biết nên nói cái gì. Cô ta đã xin lỗi. Nhưng Trần Hạo Hiên vẫn không tha thứ cho cô ta, vậy cô ta có thể làm gì được nữa? Bản thân cô trong tiềm thức cũng không cảm thấy mình làm gì sai. Hôm nay đến xin lỗi có khi cũng là do cô bị ép đi. Nếu bây giờ Hứa Gia không bị dồn vào đường cùng, anh tin rằng cô ta sẽ không bao giờ đứng ở đây hạ mình xin lỗi. Bị nhìn thấu, Hứa Ý Nam có chút xấu hổ. Những gì Trần Hạo Hiên nói không sai chút nào. Nếu cha và mẹ cô ta không bắt cô ta đến đây để xin lỗi Trần Hạo Hiên và mong anh tha thứ thì cô ta đã không đến đây. Nếu không phải vì những gì anh nói, cô ta đã không mở miệng nói lời xin lỗi. Hứa Ý Nam thấy Trần không có ý định tha thứ cho cô ta. Vì vậy cô ta chỉ có thể quay sang Kiều Ninh để xin lỗi và mong tha thứ. Suy cho cùng, trái tim phụ nữ luôn mềm mại hơn đàn ông. Chỉ cần lời xin lỗi của cô ta chân thành, cô ta không tin rằng Kiều Ninh sẽ không tha thứ cho mình. Cô Kiều, tất cả lỗi đều là lỗi của tôi. Tôi cầu xin cô tha thứ cho tôi. Tôi mắt mù không thấy Thái Sơn. Là do tôi sai. Tôi rất xin lỗi cô. Thật không may, Kiều Ninh vẫn án binh bất động. Nếu một lời xin lỗi là giải quyết được thì cần đến cảnh sát làm gì? Cô xin lỗi thì liệu có thể bù đắp những ngày tôi bị bạo lực mạng không? Cô Hứa, tôi, Kiều Ninh, không phải là thánh nữ nên đừng mong tôi tha lỗi cho cô. Sau đó, Kiều Ninh gọi vệ sĩ và lôi Lâm Từ và Hứa Ý Nam ra khỏi bệnh viện. Cô không phải là người rộng lượng, nhất định sẽ trả thù khi bị oan ức. Lâm Từ và Hứa Ý Nam trở về nhà trong trạng thái rất xấu hổ. Hứa Ngụy Châu đã đợi trong phòng khách với vẻ mặt u ám từ lâu. Ông ta đã biết rằng Trần Hạo Hiên không chấp nhận lời xin lỗi từ Lâm Từ và Hứa Ý Nam. Và không có gì ngạc nhiên khi Hứa Ngụy Châu và Lâm Từ ly hôn. Lúc này, ở đồn cảnh sát, sĩ quan, tôi đến đây để bảo lãnh cho Kiều Mẫn. Chủ tịch Trần không nói. Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai đi. Cảnh sát tỏ ra bất lực. Trần Hạo Hiên đã thiết lập quan hệ với những người bên trên. Chỉ cần không có sơ hở từ phía trên, Kiều Mẫn sẽ không được thả. Tôi cũng người nhà họ Trần, nên những gì tôi nói không tính. Nghe vậy, cảnh sát nhìn Trần Đình và lắc đầu. Trong Trần gia, Đồn cảnh sát của họ chỉ biết có mỗi Trần Hạo Hiên. Và không ai trong số những người khác nhận ra anh ta. Cảnh sát, thưa anh, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên. Nghe vậy, Trần Đình lộ ra vẻ xấu hổ. Anh ta thực sự không ngờ rằng người trong đồn cảnh sát sẽ không nghe theo mình. Anh cảnh sát, làm phiền đợi tí. Nếu không phải Kiều Mẫn bây giờ làm dâu nhà họ Trần, bị giam trong đồn cảnh sát sẽ có ảnh hưởng xấu đến Trần gia, thì anh ta cũng đã không đến thành phố ca để giúp Kiều Mẫn. Trần Đình vốn định gọi cho Trần Hạo Hiên, nhưng anh ta không thể liên lạc được với An. Vì vậy Trần Đình chỉ có thể gọi Bạch Nghiễn. Bạch Nghiễn nói với Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên rằng Trần Đình muốn bảo lãnh giúp cho Kiều Mẫn ra ngoài. Nghe vậy, Kiều Ninh quyết định đích thân đến đồn cảnh sát. Tôi không đồng ý bảo lãnh. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý. Kiều Ninh nhìn Trần Đình thờ ơ và nói. Sai lầm của Kiều Mẫn không còn đơn giản nữa. Nếu không phải những gì mà cô ta gây ra với Weiya thì Trần Hạo Hiên đã không bị thương. Người xấu nên bị pháp luật trừng trị. Cho dù là em gái ruột tôi đi chăng nữa. Kiều Ninh, nể mặt Trần ra đi. Hãy thả cho Kiều Mẫn ra ngoài. Nghe vậy, Kiều Ninh chế nhạo. Đừng như vậy. Tôi và anh không thân quen với nhau. Chính vì thể diện của nhà họ Trần mà tôi quyết định không thể nào dễ dàng để cho Kiều Mẫn rời đi. Cách chương.